theo thứ tự khi nào mà hiểu nhân vô ngã và pháp vô ngã, khi mà nói chỉ cho sáu loài chúng sanh gọi là nhân vô ngã, mà cái nhân đó không sanh này cũng để là hữu tình. Cái người mà cảm nhận cái một hữu tình mà cảm nhận khổ đau và hạnh phúc hay là tạo nghiệp, nó mới gọi là hữu tình hữu ngã, hữu tình vô ngã. Hữu tình vô ngã chính thuộc về nói là quy hữu tình vô ngã này, nó thuộc về tương đối chứ không phải tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là vô ngã, nhưng mà cái hữu tình vô ngã này nó thuộc về tương đối. Nhưng mà cái uẩn của một chúng sanh đó sắc thọ tưởng hành thức uẩn này thuộc về pháp vô ngã. Từ nơi năm uẩn mà là cái trên cơ sở đó mà có một cái lời hữu tình gọi là pháp vô ngã. Thì cái uẩn vốn là vô ngã nên nói pháp vô ngã. Từ một cái tổng hợp là một cái tổng hợp, cũng không nói là một cái hữu tình. Nếu tự ngã và các uẩn khác nhau, tự ngã không phụ thuộc một không phụ thuộc vào các uẩn có một cái tự tính, các uẩn không phụ thuộc vào tự ngã có tự tính. Chỉ là cái ngã trên cái danh ngôn. Khi các quan niệm như thế có thể là đúng nếu chúng đã khác nhau về một tự tính, về cái chúng sanh ngã, chúng sanh tự hữu ngã và cái pháp mà có ngã thì cũng không có tự tính riêng. Cho nên chỉ là cái ngã mà trên danh ngôn, trên danh từ, chứ không có một cái ngã mà có tự tính. Lập thuyết cho rằng tự ngã sở hữu các uẩn cũng tương tự như là giải thích với như cổ xe, do đó nên biết được rằng cách tương ứng nhập trung luận của Ngài Nghiệp Xướng khẳng định nếu mình nó ngồi cái uẩn ra có một cái tâm mình chính là cái ngã đó, cái dòng tâm thức chính là ngã đó, mình là nói có một cái ngã độc lập, lúc đó là bị rơi vào chấp ngã. Nên từ nơi năm uẩn mình giả lập một cái ngã, chứ không có một cái uẩn nào riêng biệt mà gọi là ngã. Chúng tôi không cho rằng tự ngã là sở hữu sắc uẩn. Tại sao? Vì ngã không tồn tại nên sự sở hữu bởi tự ngã là vô nghĩa. Vậy là cái ngã thô. Rồi nó mới hiểu là cái ngã giả có. Từ nơi hiểu cái ngã giả có mới đi vào cái ngã vi tế. Vì từ ngã, nếu nó, ngã và uẩn nó không khác nhau. Phải chăng chỉ có một nhóm các uẩn là tự ngã? Điều này cũng sai, vì tự ngã được cho là được giả lập trong sự phụ thuộc vào uẩn, mà thật ra không biện hộ được cái cơ sở của sự giả lập đối tượng, và bị như đối tượng giả lập và đối tượng bị giả lập. đối tượng giả lập đó chính là nghĩa, đối tượng bị giả lập đó là trên năm uẩn. Thuyết giảng của Đức Phật khẳng định rằng tự nghĩa tùy thuộc vào các uẩn, do đó các nhóm đơn thuần của các uẩn không phải là tự nghĩa. Nhập trung luận giải thích của Ngài Hiệu Xứng khẳng định sự xa lạc này. Nếu có một tập hợp các uẩn đơn thuần là tự nghĩa thì tác nhân và đối tượng sẽ là một. Điều này bởi vì bất kỳ ai tuyên bố rằng tự nghĩa và sở hữu các uẩn riêng lẻ, nếu như nó có một cái thắng nghĩa nó có thì uẩn và nghĩa thì nó là một, nó không có cái sự trình hiện khác nhau giữa cái uẩn và nghĩa. Uẩn đây chỉ cho các cả năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức uẩn, nhưng cái ính uẩn chung chung này cũng không nhất định, tại vì cái cõi vô sắc họ không có sắc, cho nên là một trong những uẩn đó. Có một hình dạng hay không, vì chỉ những gì có sắc tướng thì mới có hình dạng. Với các người riêng điều đó sẽ là gọi là tự nghĩa, tập hợp của thức và vân vân sẽ không là tự nghĩa vì chúng không có hình dạng. Khi nào mà còn chấp nhận vào cái uẩn thì lúc đó còn chấp vào nghĩa. Những cái sắc tướng nó trình hiện giống như một cái ảo thuật, ảo hóa. Tại vì nó xuất hiện như vậy nhưng mà nó không có thật như vậy. Từ cái ngã nó xuất hiện với là một trong những cái uẩn nó xuất hiện về ngã, nhưng mà cái ngã không phải những cái sắc uẩn hay là thọ tưởng hành thức uẩn. Nó phụ thuộc lẫn nhau mà nó có, nên mình biết rằng nó không có tự độc lập mà có, không có tự chiều, không có một cái tự ngã riêng biệt. Thì mình chắc là nó hủy diệt trong từng sát na. Nếu trên cái uẩn đó nó có một cái nghĩa thì nó là đồng nhất với nghĩa. Nếu như mình nó có một tự tánh. Nếu như vậy thì sẽ có một cái tà kiến về cái nghĩa. Nếu cái nghĩa là độc lập mà là độc nhất mà nó cùng một bản thể với cái uẩn thì cái uẩn đó nó cũng là thường hằng. Nhưng mà cái uẩn thì không như vậy, uẩn thì nó vô thường, nó có nhiều. Còn nghĩa thì nó có một, đó là bác cái tư tưởng mà có một cái nghĩa thường hằng, độc nhất, tự tại. Các vị nó cái phút sau nó phụ thuộc vào phút trước, cho nên nó biết là nó phụ thuộc vào nhân và duyên. Nên không có một cái nghĩa và uẩn. Nếu mà uẩn và nghĩa nó khác nhau thì nó không phụ thuộc, nó riêng biệt. Nếu mà ngoài năm uẩn ra cũng không có một cái nghĩa độc lập. Nếu mình chấp là cái nghĩa nó độc lập, nó khác với uẩn thì lúc đó mình sẽ cũng rơi vào một cái tà kiến. Nó không có một cái nhẽ mà nó tách rời cái uẩn. Không có ngồi uẩn mà có một cái nhẽ. Ngài sẽ tụng Lâm Rim Trung Ngu là Lâm Rim Chính. Kỹ thuật ngữ tính không tính hay là thắng nghĩa giống như hư không. Là sắc pháp vân vân, nó không có tự tánh. Nó không có tự tánh nhưng mà vẫn xuất hiện rất là nhiều muôn hình vạn trạng. Cho nên nó muôn hình vạn trạng đó giống như là cái ảo thuật huyễn hóa. Nên nó tự tánh thì nó vốn như hư không. Và những cái pháp mà tương đối giống như cái huyễn hóa. Giống như cái người ảo thuật họ tạo ra những cái ảo ảnh. Và mắt họ thấy những cái ảo thuật họ biến hiện ra đó, nhưng mà trong tâm thức họ không nghĩ cái đó là thật có. Quý vị, họ sử dụng thuật ngữ tính không tựa như ảo ảnh, thì chữ để sự trình hiện hậu quả của các sắc và vân vân vốn có vẻ như là tồn tại một cách tự tánh, trong khi được biết đến như là sự tồn tại thực sự trống rỗng về tự tánh. Do đó, ngay cả khi các ngươi đang tham gia vào các việc ứng xử của việc tu tập, lễ bái, đi nhiễu và trì tụng vân vân, trước tiên thì nên sử dụng lý lẽ để phân tích xem liệu rằng những tu tập đó có tồn tại tự tánh hay không, và hãy bác bỏ sự tồn tại tự tánh của chúng. Ngài Kê Sang Gà Sô, có quyết bộ luận về trí triệm và sinh đen, trong có 3 câu kệ để quán tán tất những cái sắc thanh hương vị xúc, bất cứ cái gì mà mình cảm nhận qua tiền ngũ thức, mình thấy nó xuất hiện như vậy, thấy nó thật có, nó có thật nghĩa, nó hiện như vậy nhưng mà nó không có thật có. Do mình quan sát như vậy, cuối cùng thì mình chỉ thấy nó chỉ là trên danh ngôn, nó không có gì kìa. Nên mình thấy nó hiện như vậy, nó chỉ là cái trên danh ngôn, và từ danh ngôn đó mình nói là có thật nghĩa. Nên cho đến khi nào mình thấy nó không có thật nghĩa thì nó xuất hiện như vậy, khi nào thấy như vậy thì nó xuất hiện như vậy mà nó không có thật. Nó trong đời viên mãn, mình tự hiểu này, từ như thế này, từ về tất cả các pháp bên ngoài đó, trên cái cơ sở đó nó có một cái nơi mà đặt để và cái tên đặt đó, cái nghĩa của cái pháp đó nó có lợi lạc và có tổn hại tới. Nó hiện như là ảo ảnh. Như là mắt mình thấy sắc, nhưng mà cái ý thức mình xác quyết rằng nó chỉ hiện như vậy thôi, nó không thật có, nhưng cái mắt mình vẫn thấy cái điều đó nó xuất hiện, hiện thật, nhưng mà trong ý thức mình biết rằng nó là không thật, nó chỉ là cái ảo giác. Tham gia vào những các người sẽ hiểu điều quan trọng này, như có một điều hiểu biết vững chắc về cách thức và năng lực của sự nuôi dưỡng tính không tự như không gian, và ở nơi trong chánh định là khởi tính tâm tự như hư không, và trạng thái xả thiền gọi là hậu đắc trí á, thì mình thấy tất cả như là ảo huyễn. Trong tứ nó không có tự tánh, nó vẫn hiện lên như vậy. Cái hiện đó chỉ là cái ảo ảnh. Từ nơi trên có một tự tánh, nó dùng cái lý luận để mà chúng ta hiểu được nó không có tự tánh. Từ nơi không có tự tánh đó, chúng ta mới nhìn thấy và giống như ảo ảnh, như huyễn hóa. Nhưng tu tập về vô thượng vô già, để nói tất cả các tự tánh nó không có một cái tự tánh. Tất cả các pháp nó không có ngã và không có cái nhơn hay là hữu tình, nó không có một cái tự tánh riêng. Nên tất cả các pháp đều nó phụ thuộc vào nó tồn tại, nên nó không có một cái tự tánh. Mình không có quen khi mình đọc cái câu ốm sâm bà bò, nó là tất cả các pháp không tự tánh đấy. Cho nên để, khi mình đọc, mình chỉ đọc tiếng Tạng thì mình nó hiểu nghĩa. Nên mình chỉ cái từ nào mà làm cho mình hiểu được cái nghĩa không, rồi từ nơi đó mình nghĩ về cái tánh không. Từ nơi cái không đó mình hóa hiện lên một cái vị bồn tôn hay là cái vị thần. Cho nên khi mình đi làm việc hay bất cứ cái công việc gì, lúc nào mình cũng để nó thâm nhập mà cái không tánh. Ngài muốn nói như thế này, thì lúc mình chỉ nói trên cái ngôn từ mà không có hiểu nghĩa, cũng không có cái mục đích gì cả. Như trong trong nhập trung luận, các pháp do duyên sinh nó nói chính là không. Cái gì nó đã phụ thuộc mà cái nào đó thì nó không có một tự tánh. Cái từ đó nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Nên mình làm cái câu rất là ngắn, thì mỗi ngày mình đọc tụng cái câu cho nên ngài nghĩ là hai câu kệ này là cái hai câu kệ chính. Nó là cái nó cái cốt tủy của trong 27 chương trong Trung Quán. Khi mình nghe và mình hiểu hai câu kệ đó thì nó giúp cho mình một cái cảm giác rất là mạnh để mình hiểu về không tánh. Nhưng mà nói là tất cả các pháp nó không có tự tánh, không có nhân, không có hữu tình tánh, hoặc là không có cái pháp tự tánh. Như trong cúng dường vô thượng vô già, mình nói là từ nơi không lạc nó bất phân. Những cái hiểu đó thì mình không có cái tính không, nó không có xuất hiện trong thâm nhập. Làm thế nào để mình hiểu cái tính không một cách xác đáng bằng cách từ nơi cái câu hai câu kệ trong nhập trung luận phẩm 24. Anh không tánh là mình bây giờ mình đang suy nghĩ về không tánh, còn đại lạc thì bây giờ mình chưa có cái đại lạc đó. Anh khi mình tụng khi nói là đại không lạc, từ nơi đại lạc không tánh nó hóa hiện lên như đèn tràng. Cho nên nó không có đủ cái nghĩa trong cái câu đó. Cho nên mình hãy đọc hai câu kệ trong Trung Quán. Trong cái từ này nó có một cái năng lực rất là lớn. Rồi sau đó mình dạy mình chú thích trong cái câu đó, rồi mỗi ngày mình tụng kinh và suy nghĩ trước, suy nghĩ về không tánh và trước khi mình đi vô hành trì, hoặc là trong nhập Bồ Tát hạnh, những cái câu kệ mà à, Cho nên lúc kinh điển thì này mình phải đọc hết rồi mới hiểu. Hay mình chỉ là lấy một số câu mà nó gồm tinh túy trong đó để mà mình tụng đọc và suy nghĩ áp dụng trong mọi lúc hành trì. Ngài lúc nào cũng đọc xong một bản luận thì Ngài viết những cái tinh túy của biển luận đó, làm sao những cái từ đó Ngài đọc xong Ngài cảm có thể là cải đổi được cái dòng tâm thức của mình. Rồi mỗi ngày mình sẽ vừa đọc vừa đọc đi đọc lại cái điều mà quan trọng đó. Khi nhìn thấy tất cả các pháp nó duyên khởi thì nó phụ thuộc mà nó sinh ra, cho nên nó giống như hiện hóa, tất cả các pháp nó hiện như hiện hóa của một cái nhà ảo thuật mà hóa hiện ra, cũng không giống như cái sở phá nó thô tới tất cả mình thấy biết gì đó nó xuất hiện như vậy. Trên cái phương diện là ngôn xưng nó thật có, mình biết là nó có cái là tổn hại, cái lợi lạc, nhưng mà nó không có một cái trên cái phương diện là thắng nghĩa, nó không tồn tại do cái tâm nó hóa hiện như vậy, do tâm mình đặt để vào nên mới thấy có. Mình nói ô cái đối tượng đó nó tự nhiên nó tồn tại một cách độc lập, như cái tâm của mình không đặt để mà nó có, vẫn có, thì lúc đó mình nó trở thành cái đối tượng sở phá. Cái sở phá đó là thuộc về thô, mình nói do cái tâm của mình nó dễ đập mà nó hóa hiện như vậy thôi, nó thấy như vậy thôi, thì mình đi truy tìm mình không thấy, nó hiện như vậy nhưng mà nó không thật. Cho nên là tất cả mình biết rằng ô nó không có một cái gì khác, chỉ là tư duy phân biệt mà nó dễ có. Cho nên một cái xuất hiện mà thấy nó tồn tại một cách độc lập, một cách rõ ràng như vậy, nó không phụ thuộc vào tâm, cái điều đó là cái đối tượng cần sở phá. Người đời người ban sơ muốn người học nói nghĩ là ô có một cái ngã độc lập và có một cái thật ngã, cho nên mình có một cái thật ngã đó, cho nên là mình từ đó mình cứ trở chấp ngã. Mình nó có một cái ngã độc lập, nó có năng độc lập, nó thật có. Nếu mình trừ được, mình trừ cái là không có một cái ngã thật sự năng độc lập đó, mình trừ rồi nhưng mà vẫn còn bị chấp thật vào cái nhẹ. Cái phương pháp này để xác quyết là các pháp không có tự tánh. Do phi như lý tác ý, nó tăng ít, nó thêm vào. Ta vẫn thường nói như thế này. Cái vậy mà chuyên môn nghiên cứu và kia những cái bệnh tâm lý và nói rằng gặp vị đó, lúc đó là vị đó 84 tuổi, vị đó nói rằng khi mà mình sân hận khởi lên mạnh mẽ thì khoảng mình thấy cái đối tượng đó rất là đáng ghét. Nhưng mà 90% là do cái tâm của mình, do cái tâm của mình tạo ra thôi. Cho nên đó nó phù hợp với trong cái giáo lý Đức Phật. Nói là do một cái phi như lý tác ý, là một cái hiểu biết sai lầm, cái tư duy sai lầm. Cái vị đó không phải là Phật tử, mà do cái kinh nghiệm của vị đó nghiên cứu mà biết. Do phi như lý tác ý và gia thêm vào. Cho nên nó khoảng 90% là do cái vọng tưởng của mình áp đặt vào cái đối tượng mà mình giờ sân hận. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về cái vi lượng tử, cái mà đi truy tìm đi tới những cái vi lượng tử đó cũng không tìm thấy. Xong trong quán luận tôi nói tất cả các pháp nó có phù, nó có lợi, có lạc, có tổn hại. Cho nên từ nơi không đó nó mới xuất hiện, từ nó hiện hiện đó nó vốn là không. Tất cả là do duyên sinh, cho nên đoạn trừ được cái thân kiến, không rơi vào chấp thường hoặc chấp đoạn. Cái người phân tích và các ngươi về một đối tượng sử dụng lý do để xóa bỏ nó, trước tiên thì ngươi hãy nghĩ rằng nó không có ở đó, và sau đó là mình bắt đầu phân tích, mình thậm chí là để mình tìm được cái không có tồn tại, và không có cách nào để xác định các pháp đó là không, nó không có. Nói là cái ảo ảnh đó mình cho là nó thật có, và cái không tánh cũng là chấp là thật có. Như đó vì đó là không có hiểu được duyên sinh. Cho nên lấy cái có và cái không có tự, không có tự tánh nó khác nhau. Nó có như vậy nhưng mà nó không có tự tánh, chứ không phải là có và có tự tánh nó đồng nghĩa. Khi nói không là nó không có gì kẻ, lúc đó thì nó sẽ hủy diệt kẻ duyên khởi. Ngày cùng thân vậy thế này. Có một số người họ nghĩ cái không tự tánh có nghĩa là không, nên là nếu không có tự tánh thì không có gì kẻ, thì lúc đó là họ sẽ hủy hoại khi duyên khởi. Sau đó chứng tánh người không còn tội lỗi và đã thành tựu 10 quyền năng, nghĩa là Đức Phật đã thành tựu thập lực á. Để giải thích cô đọng tối cao này, các trạng thái luân hồi tự như giấc mơ, ở đây không có sinh cũng không có diệt. Chúng sinh, con người và thậm chí sự sống cũng không được tìm thấy. Các pháp này tự như bọt bóng, như thân chuối, như ảo ảnh, như cái ánh chớp cơn giông, như bóng trăng trên nước, như ảo giác sa mạc. Chẳng ai chết trong thế gian này và đi qua hoặc là di chuyển vào những nơi khác. tất cả những cái lý luận để nói để mà lý luận về duyên sinh, những cái lý luận khác để mà chứng minh rằng là tất cả các pháp nó không có tự tánh. Cái nghĩa duyên sinh, nghĩa duyên, duyên có nghĩa là nó phụ thuộc một cái khác, nó lệ thuộc vào cái khác, cho nên nó phủ định rằng nó độc lập, không phụ thuộc. Cái chủng nghĩa là khởi, có nghĩa là nó có phụ thuộc, nó có năng tác sở tác, là từ nó chữ là duyên khởi, nó đã trừ được cái hai biên, có nghĩa là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Nó phụ thuộc cho nên nó rộng không, nó khởi cho nên là từ nó khởi cho nên nó có cái pháp nhị đế, nên có lợi ích và có tổn hại. Chẳng ai chết trong thế gian này và đi qua hoặc di chuyển nhập vào nơi khác. Tuy nhiên, các hành vi đã thực hiện sẽ không bao giờ mất. Các quả của nghiệp thiện và bất thiện vẫn chín mùi trong thế gian. Cho cái ba cõi hữu nó như là giấc mơ. Tất cả những chúng sanh cũng vậy. Nó cũng không có. Cũng như giống bọt bóng, như cái thân cây chuối. Những cái như ảo ảnh, như ánh chớp giữa cơn giông, như bóng trăng ở dưới nước, như cái ảo giác của sa mạc, không có người chết, cũng không có người đi. Tuy nhiên các hành vi đã thực hiện không bao giờ mất. Các cái quả báo của nghiệp thiện và bất thiện vẫn chín mùi trong thế gian. Không thường hằng, cũng không rơi vào đoạn diệt. Các hành vi không tích lũy và cũng không kéo dài. Tuy nhiên, ngươi không thể tạo nghiệp mà không gặp quả báo của chúng. Ngươi cũng không trải nghiệm các nghiệp quả của những hành vi từ kẻ khác. Nên do cái duyên khởi nên nó xuất hiện mọi cái rất là hợp lý, không bao giờ mâu thuẫn. Các pháp tự như ảo ảnh, nên chắc chắn rằng những gì mà kinh điển dạy là những người đã thực hiện các hành vi sẽ không vượt trượt thoát khỏi cái tiếp xúc hay trải nghiệm những hậu quả. Như có gây nhân thì phải gặp quả. Cái hành vi của cũng không gặp phải những hậu quả mà các hành vi của họ không làm. Hay vậy thì từ như giải thích từ trước, hãy tạo nghiệp một khái niệm rõ ràng về đối tượng và lý lẽ đó sẽ bác bỏ. Quán chiếu một cách cẩn thận, các ngươi phải nhận diện được người tồn tại một cách tự tánh. Hôm nay không phải người tồn tại một cách tự tánh mà là hữu tình, gồm cho 6 loài chúng sanh. Là hữu tình có nghĩa và cũng không, và nó được gán cho là sự thiếu hiểu biết, nghĩa là do vô minh, cho nên là mới thấy là có một cái nghĩa trong dòng tâm thức của các ngươi. Sau đó tập trung vào cách thức như thế nào mà biết rằng được sự tồn tại và cái chúng sanh nghĩa đó. Nó không phải một, cũng không khác với uẩn. Một hình ảnh phản chiếu trên khuôn mặt, liên hệ không phủ nhận giữa hai trạng thái, một trạng thái trống rỗng của nhãn, nhĩ và vân vân vốn có trình hiện ở trong ảnh đó, và trạng thái được sinh khởi trong sự phụ thuộc và như một cái tấm gương và một khuôn mặt, và trong khi được tan rã khi một số duyên nào đó và các điều khác đã mất đi. Tương tự như vậy, cá nhân thiếu thậm chí chỉ là từ là cái hình ảnh trong gương đó, nó có như vậy nhưng mà nó không có thật. Nên mà suy luận mình biết rằng một cái hữu tình mà có nghĩa đó thì nó không có dùng một cái mảy may, nó cũng không có một cái tự tính riêng của nó. Cái hình ảnh mà trong gương đó nó hiện như vậy thôi chứ nó không có Tại vì cái hình ảnh trong gương đó không phải là cái hình ảnh, cái chiếc mặt, cái mặt mình soi trong gương, cái mặt đó không phải là cái mặt của mình, nhưng mà vẫn thấy như vậy, nó không có một cái tự tánh. Nên là vì lý do đó để mà nói là nó không có một cái tự tánh của cái chiếc mặt ở trong gương. Cũng như vậy, suy luận ra tất cả những cái pháp giống như một nhà ảo thuật hóa hiện ra con ngựa và con voi từ nơi cái que củi và cái hạt đá nhỏ. Mà bản chất con ngựa con voi đó nó không có thật, tự do ảo hóa mà hiện ra thôi. Nên cái hình ảnh đó nó rỗng không, nó không có thật. Nên tất cả các pháp nó như là như chim bao, nó như là cái ánh trăng dưới nước. Ai thấy được một pháp là thấy được tất cả, tính không của một pháp là tính không của vạn pháp. Tuy nhiên các cái phản chiếu và vân vân, thứ ví dụ thích hợp cho thiếu vắng sự tồn tại tự tính. Tại sao? Hồi chúng tôi sử dụng một ví dụ bởi vì nhận thức xác thực rằng chúng thiếu đi thực thể mà chúng trình hiện. Và do đó chúng không thực sự là những gì mà chúng trình hiện như là. Nó giống như giấc mơ, nó không có thật, nó không có một tự tánh. Những cái hình ảnh nó xuất hiện như vậy, nhưng mà nó không có như là mình thấy. Là các trò huyễn thuật, nhà ảo thuật không tồn tại ngay cả đối với thế gian. Điều này có nghĩa là nhận thức hiện cho những phương diện là tương đối. Tựa như cái ảo ảnh sa mạc, một thành phố hảo huyền hay một huyễn tưởng. Những quán chiếu liên kết với cái sự thiếu vắng, nó không có mặt của tự tánh. Hãy biết tất cả các pháp theo cái cách này. Ánh trăng chiếu sáng qua bầu trời đêm trong vắt và ảnh của trăng hiện rõ trên mặt hồ. Song le trăng vẫn không chuyển vào trong nước. Hãy hiểu rõ đặc tính của các pháp đều như thế. Người trong núi rừng trùng điệp nghe thấy âm thanh vang ba vọng lại từ bài ca, lời nói, giọng cười và ngay cả tiếng khóc. Nhưng điều gì tưởng chừng như ở đó thì lại không ở đó. Hãy thấy cái việc tất cả pháp theo cách này. Dẫu rằng tiếng vang vọng kia phát khởi từ bài ca điệu nhạc và ngay cả tiếng khóc, thì các cái âm thanh điệu của bài ca đó vân vân đó sẽ không bao giờ ở trong cái âm thanh của tiếng vọng. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách này. Ai có được các điều mong ước trong mộng thì tỉnh giấc thì không thấy chúng. Họ hẳn là khờ dại nếu vẫn thèm khát và bám víu vào chúng. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách này. Nhà ảo thuật biến hóa ra cái cảnh sắc, nào là ngựa, nào là voi, xe cộ, những gì trình hiện kia hẳn đều không tồn tại. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách này. Một bà mẹ trẻ thấy đứa, một bà mẹ mà không có thể sinh con ấy, nhưng mà trong giấc mơ bà mẹ trẻ thấy cảnh sinh và tử của con mình trong một giấc mơ. Bà vui sướng khi sanh nở nhưng lại không mong lúc con ra đời. Hãy thấy biết cái này giống như một người mẹ mà không sinh con thì phải. Không biết các phần ảnh chiếu của tăng trăng trình hiện vào giống như trong dưới nước, nhưng mà ánh trăng dưới nước không phải là ánh trăng. Nó dùng cái ván nắng như cái ảo ảnh của sa mạc. Ví dụ mình hỏi cái nó không có tên gọi khác nhau. Tương tự khuôn khổ những gì quen thuộc của thế gian, tương tự ngã cho là sở hữu chủ trong sự phụ thuộc của các uẩn, các đại và số căn, vật bị chiếm hữu và đối tượng tự ngã và tác nhân. Do pháp ngã và ngã sở, và đó được xếp loạt theo cái đó lập là nó không có một tự tính. Nếu tự ngã không tồn tại, làm thế nào mà có ngã sở? Cái ngã là cái nơi mà ngã sở nó nương dựa, nhưng mà không có ngã thì ngã sở cũng không tồn tại. Nhập trung lượng của Ngài Nguyệt Xứng cho biết, vì cái đối tượng không tồn tại nếu thiếu các tác nhân, những gì tự ngã sở hữu không tồn tại nếu thiếu tự ngã. Do đó, các thiền giả hãy giải thoát ra các việc thấy rằng tự ngã và những gì và cái ngã sở đều là rỗng không. Đối trị thiếu tự, nó không có tự tánh, làm thế nào để áp dụng cái lối lý luận trên các hiện tượng? Thế gian tranh luận với ta, ta không tranh luận với thế gian. Bất cứ điều gì được cho là tồn tại hay không tồn tại trong thế gian, ta cũng đồng ý như vậy. Có nghĩa là trên phương diện thế gian là phương diện tương đối á, thì nói có cái này có cái kia, thì Đức Phật cũng nói là có như vậy. Đó là trên cái phương diện nó phổ thông cho thế gian. Thì Đức Phật nói có tự tánh hay không tự tánh, thì đó là trên phương diện thắng nghĩa. Trung luận của Ngài Nguyệt Xứng cho biết rằng bất cứ điều gì, hay là chiếc bình hay vải vóc hay liều chẳng quan đội rừng cây tràng hạt cây cỏ nhà cửa hay cái cổ xe nhỏ nhà trọ, bất cứ pháp nào như thế, các ngươi nên biết đó là nó tồn tại trên cái phương diện tương đối. Tại sao? Vì cho nên các cái bậc thánh không có tranh luận với người thế gian. Bộ phận phẩm chất, sự bám víu, đặc tính, định danh, nhiên liệu vân vân, cũng như toàn thể định phẩm, chữ định danh, sự cháy vân vân, đối với đối tượng này không tồn tại trong bảy cách phân tích như được áp dụng trên cổ xe và khác. Nó tồn tại trên cái, trong cái khuôn khổ những gì quen thuộc ở thế gian, những điều mà thế gian cho là có, thì trên phương diện danh ngôn hay là phương diện tục đế cũng cho là có, nhưng mà trên phương diện là thắng nghĩa đế thì điều nói là nó không có tự tánh. Các tác nhân khởi lên trong sự phụ thuộc vào các đối tượng, các đối tượng khởi lên trong sự thuộc vào các tác nhân. Ngoài điều này ra, chúng ta không thấy còn cách nào khác để cho các tác nhân và các đối tượng tồn tại. Tất cả những pháp này nên được hiểu bằng cách mà chúng ta giải thích và tác nhân và đối tượng nó phụ thuộc lẫn nhau, nên nói là nó có năng tác và sở tác. Tất cả như nhận thức của các ngươi về tự ngã, hãy mở rộng cái loại hiểu biết lớn trên mọi pháp. Bản chất của mọi pháp là thuần khiết như không gian hư không. Các ngươi có thể biết tất cả chúng bằng cách biết một pháp. Các ngươi có thể thấy tất cả chúng bằng cách thấy một pháp. Bất kể bao nhiêu sự vật mà ngươi có thể điều giải thích, hãy đừng kiêu mạn về điều đó. Làm thế nào để xác định rằng không có tự ngã trong các pháp? Không có ý nghĩa cái nhân cũng vậy, cũng không tìm thấy có nghĩa. Cái sở sanh chính là cái quả đó, cũng không có tìm thấy. Khi mình tìm cái bản chất thật sự của nhân và quả cũng không có. Các quả sự sinh khởi từ tự ngã hay tự nó sanh, tự thanh hay tha sanh. Bất cứ một cái pháp nào nó có sanh, những cái nơi nội pháp hay ngoại pháp, nó không có một, nó không có sanh, nó không có tự tánh mà sanh ấy. Nó là không có tự thanh, không có tha sanh, không có vô nhân mà sanh, không phải là cả hai tự tha mà sanh. Nếu nó mà có một cái tự tánh thì nó không cần phụ thuộc, không phải nương tựa vào nhân. Nếu đã phụ thuộc vào nhân thì nó không có một tự tánh. Nếu mà nhân mà quả nó có tự tánh thì nó đồng thời mà tồn tại. Ngay lúc nhân mà có quả thì không đúng. Hoặc là tự sanh, hoặc là tha sanh, hay là cả hai sanh. Yeah. cái mầm cây tự nó mà nó xanh thì cái sự mà xanh ra đó thì nó không có nghĩa gì cả. Tại vì tự chính nó là đã nó rồi, là quả rồi, không cần phải không cần phụ thuộc vào nhân mới xanh. Tất cả hậu quả đã được sinh khởi từ các nguyên nhân khác. Có một tự tính thì như bóng tối dày đặc có thể phát sinh thậm chí từ một ngọn lửa. Cả hai là khác nhau về tự tính. Hơn thế nữa, tất cả các pháp, bất kể chúng có phải hoặc không phải là các quả, sẽ đều sinh từ tất cả các pháp, bất kể chúng có là hoặc không từ các nhân, bởi vì chúng đóng vai trò như nhau trong sự khác biệt của chúng. Những điều này, cái lý luận như thế này, nếu như mà nó nói là như tha sanh không phải chính khác với nó mà sanh, giống như cái ngọn lửa thì nó có thể sanh ra cái cây hay không, tại vì nó khác. Nếu cái quả nó hiện như vậy, từ cái quả nó khác, nó không phụ thuộc với cái bất cứ gì, nó chính, nó có một tự tánh, cho nên cái tự tánh nó khác với những cái khác. Nên đưa cái lý luận này, nếu mà cái tha sanh á thì tất cả đều sanh ra tất cả, thì nó không còn phụ thuộc với nhau, không còn phụ nương mà cái nhân tương đồng với nó sanh ra quả, thì nó dẫn tới bị kêu gọi là tất cả sanh tất cả. Nó khác nhau, nó có tự tánh, cái chủng tử nó khác với chủng tử mà nó vẫn sanh ra cái quả nó. Nó có một cái tự tánh khác thì cũng không đúng, và khác nó mà sanh cũng không có được. Nếu như nó khác nó mà nó tha sanh là giống như nó như vậy, như cái hạt lúa thì nó sẽ sanh ra cây lúa. Nếu mà khác nó mà sanh gọi là tha sanh ấy, thì không phải nhất thiết là hạt lúa mới sanh ra lúa, thì vì cũng có thể nói là một cái bình sanh ra hạt lúa, gọi là tha sanh. Nếu nó có một tự tánh sanh ấy, tự không, cho nên bác luôn có một tự tánh sanh, còn nó là tha sanh. Nó một tự tánh khác nhau, cái gì mà lúa sinh ra khác với cái mầm lúa non vốn là hậu quả của nó. Do đó những thứ như lửa, than và hạt lúa mạch vốn không sinh khởi ra nó thì cũng khác nhau so với mầm non. Tuy nhiên tương tự như một mầm lúa phát sinh từ một cái hạt lúa giống vốn là vật khác, mầm lúa đó cũng sẽ phát sinh từ lửa, than đá, hạt lúa mạch v.v. Và cũng giống tương tự như cái hạt lúa giống ở đó phát sinh ra mầm lúa non vốn là vật khác. Cho nên với như cái bình và vải cũng sẽ phát sinh từ một hạt lúa. Cho nên từ cái lý do đó nó là tất cả sanh tất cả, không phải một cái nhân tương đồng mà sanh. Trong căn bản trung luận, Ngài Long Thọ cho biết nếu nhân và quả là khác nhau thì các nguyên nhân và không phải nguyên nhân sẽ là giống nhau. Nếu nhập trung luận của Ngài Nguyệt Sức nói rằng nếu các pháp khởi lên từ sự phụ thuộc vào điều gì đó khác thì bóng tối dày đặc sẽ phát sinh thậm chí từ ngọn lửa. Nó như là nó không phải nó mà sanh, giống như là cái bóng tối nó có thể sanh ra cái ngọn lửa không được. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ phát sinh từ tất cả mọi thứ, là tất cả sanh tất cả. Tại sao? Vì với trí trạng thái là vật khác, nghĩa là tha sanh ấy, là tất cả các vật vốn không sinh ra và một vật nào khác cũng sẽ giống như cái vật vốn là vật sản sinh của nó. Bác bỏ từ sinh khử cả hai, là vừa tự sanh vừa tha sanh. Thì cái quan điểm của ngoại đạo nói rằng nhưng cái hạt đậu nó tròn và cái lông của con công nó đủ màu sắc, nó đâu cần nguyên nhân gì mà nó sanh như vậy, cho nên là họ nói là vô nhân sanh, và không vô nhân sanh. Còn là tự tha sanh là cái một cái quan điểm của ly hệ phái. Họ ví dụ, họ đưa cái quan điểm như thế này, như cái một cái thợ gốm mà nắn ra một cái chiếc bình mà bằng đất đi, cái đất đó là tự sanh. Còn những cái điều kiện mà cái người thợ gốm và nước hay là những cái độ ấm đó gọi là tha sanh. Ngay cả trong số Phật tử có những người biện hộ cho sự sanh khởi kẻ hai như sau: vì đề bạc đa sanh ra trong một kiếp khác chỉ bằng cách là của một nền tảng sống, và đề bạc đặt ra là nền tảng sống của ông ta là một, do đó ông ta được sinh ra từ tự ngã. Đồng thời việc đề bà đặt ra được sinh ra từ các cha mẹ và từ nghiệp thiện và bất thiện của chính mình, cho nên là sự sinh khởi từ vật khác. Nó nói cha mẹ sanh mình á, là cho nên là tha sanh. Còn chính cái nghiệp của mình sanh ra cái thân của mình nó gọi là tự sanh. Có một số người vẫn hiểu như vậy. Vì không có sự cả hai sinh khởi từ riêng một mình tự ngã, mà cũng không có sự sinh khởi từ một vật khác, không có tự sanh mà cũng không có tha sanh, nên không có sự sinh khởi từ cả hai với nhau. Từ mỗi bản thân tự sanh đã không có, tự tha sanh cũng có, làm gì mà có cả hai đều sanh, vừa tự vừa tha. Nên cái mỗi lý luận đều bác, tự sanh nó bị lỗi như thế nào, tha sanh nó bị lỗi như thế nào. Trong Lâm Điêm Chính thì cái duyên khởi không tánh thì có một cái mục lục nó khác biệt với trong Lâm Điêm Chính mô. Trong Lâm Điêm Chính Mô thì duyên khởi không tánh không có một cái mục riêng, nhưng mà trong Lâm Điêm Chính thì có một cái mục lục riêng cho duyên khởi không tánh. Giải thích rộng về điểm thứ ba và thứ tư. Bác bỏ cái nghĩa và các uẩn vốn là một, hoặc là bác bỏ nghĩa và các uẩn vốn là khác, thì nó sẽ có bị ba lỗi. Lỗi đầu tiên, thứ hai, thứ ba mới đồng nghĩa với khẳng định rằng nghĩa khởi lên và tan rã trong sự đơn thuần của một cách thông thường là vốn dĩ như vậy. Hậu quả là ký ức về những kiếp trước là không thể chấp nhận. Thời hạn hiệu lực của trí nhớ trong hệ thống của chúng ta là khi một người nào đó khẳng định rằng chư Phật và chúng sanh bình thường là một, đó là một cái nhìn cực đoan. Cái hậu quả của những hành động để được thực hiện sẽ bị lãng phí. Hậu quả là phải đối diện với những hành động mà mình chưa làm, nếu trước đó và sau này là được thiết lập bằng cách của các thực thể của chúng ta, thì một sự liên hệ đơn độc là điều không thể có được. Cái điểm thiết yếu thứ tư là bác bỏ rằng nghĩa và các uẩn vốn là khác nhau. Xác định về nguồn dẫn chứng, kết quả rằng nếu hai là khác nhau theo cách của thực thể của chúng thì nghĩa sẽ không có được những đặc điểm của các uẩn. Các tam đoạn luận đã được tán đồng khác thì thiết lập rằng với cái dấu hiệu không bị pha trộn, nó sẽ không thích hợp để được nhận thức như là nền tảng của cái tên nghĩa, hoặc là một nghĩa. Kết quả là một cái gì đó khác với đặc tính của các uẩn. Nó do duyên sinh, cho nên tất cả các pháp đều nó có năng tác sở tác, nên là nó có năng tác sở tác, có lợi lạc và có tổn hại. Khi mình tu tập duyên khởi để đối trị chấp nghĩa, khi mà có chánh kiến, khi mà tu tập về chánh kiến, không phải là cái không của là không có gì cả. Trên một sự vật mình hiểu, trên một sự vật mình hiểu được nó không có tự tánh, thì đối với pháp mình cũng suy dựng ra, mình có khả năng hiểu được nó không có một cái, nó không có một tự tánh. Trên cái ví dụ là như cái ảnh, cái gương mặt ở trong gương, hình ảnh trong gương, cho nên nó hiện như vậy mà nó không có thật. Khi mình hiểu là cái ảo thuật mà hóa hiện ra con bò, con voi và con ngựa đó, khi mình hiểu đó là nó không có thật, cái hiểu đó không phải là hiểu không tánh. Như cái thuật ngữ ở thế gian cho vào không tánh đó không phải là không tánh. Tới những người mà có lợi căn, để từ nó một pháp đó hiểu được không tánh, thì tất cả các pháp kia không phải là trực tiếp hiểu được không tánh, nhưng mà có nghĩa là mình có khả năng hướng đến đứng đến tất cả pháp mình hiểu được không tánh. Nên trong hiện quán trong nghiêm luận nói rằng tất cả các pháp nó không có thật, giống như là cái trong giấc mộng, vân vân. Mình thấy nó hiện như vậy nhưng mà nó không thật. Tất cả giống như ảo hóa. Như trong giấc mộng mình thấy xuất hiện tất cả, nhưng mà khi hiểu giống như cái ảo thuật, tất cả gì mà có hữu sắc thấy giống như cái ảo thuật, mình dùng cái lý luận và trí tuệ phân tích, cuối cùng mình không thấy cái tự tánh, của các pháp mới gọi là đi dùng cái lý luận để mà phân tích hiểu không tánh. Như một cỗ xe được quý vị gán cho là sự phụ thuộc vào như bánh xe và các bộ phận đó là vật được chiếm hữu và cỗ xe là sở hữu chủ. Tương tự khi nghĩa được quy gán cho sự phụ thuộc vào năm uẩn, sáu đại và sáu căn thì chúng là những đối tượng bị chiếm hữu là sở hữu và tự nghĩa là sở hữu chủ. Cũng thế giống như cỗ xe và cái bộ phận của chúng chỉ thừa nhận là tác nhân của các đối tượng, tự nghĩa là tác nhân và vì nó tóm giữ các uẩn và vân vân. Các uẩn và vân vân là các đối tượng. Thì trong tịnh và thấy tất cả các pháp nó hiện hóa như là giấc mơ. Các pháp từ nhân này sinh ra quả kia, nghĩa là không có một tự tánh, không tìm thấy một mảy may tự tánh dầu trong những cái lân hư trần nhỏ nhất. Cái nhà ảo thuật mà mình biết từ nơi mình hóa hiện ra con trâu, con voi và con ngựa chứ. Thấy nó hiện như vậy mà các vị không chấp thủ và nó như là ảo thuật tại vì biết là nó không thật. Cái hình ảnh gương mặt ở trong gương đó nó không thật, nhưng mà nó vẫn hiện, tại vì nó những cái điều kiện mà để mà nó hiện vẫn có cái gương mặt, cái tấm gương và cái khoảng cách giữa gương mặt và tấm gương. Tiếp đến là Duyên Khởi Không Tỉnh ở trong Lâm Đêm Trinh, nhưng mà người nói hệ đọc qua Lâm Đêm Chấm Môn. Giờ nó phụ thuộc, cho nên tất cả các pháp nó phụ thuộc, nên dùng cái lý Duyên Khởi để trừ tất cả những cái tà kiến. Nên cái lý Duyên Khởi đó để mà trừ cái chấp thật. Thành lập một cái nhân. Cái nhũ khô là cái mầm cây này nó không có một cái tự tánh, tại vì nó do duyên sinh. Ví dụ như cái hình ảnh cái chiếc mặt ở trong gương. Cái hình ảnh cái mặt trong gương đó nó hiện như vậy, nhưng mà cái sự thật thì nó không phải là cái mặt. Như phiền não hay là cái người mà để cảm những cái pháp và khổ lạc, nó xuất hiện như vậy, nó hiện như vậy, nhưng mà mà mình chấp thật cái đối tượng đó là nó có cái đối tượng đó, nó có một tự tánh, nó có cho mình nói là nó không có phụ thuộc vào nhân và quả, nó trái nghịch với phụ thuộc nhân quả. Cho nên cái bình ngay lúc mà nó có thì nó không phải phụ thuộc vào nhân duyên. Nếu mà nó tự có thì làm sao mà có được nhân quả. Nếu mà nó có rồi thì nó tự tại, nó phụ thuộc vào cái khác cho nên nó không có tự tại. Nó mà có tự tánh thì nó không còn phải phụ thuộc vào duyên khởi. Nó tự tại thì nó không phụ thuộc vào cái khác, không cần phải phụ thuộc cái khác. Nên tất cả các pháp, tất cả các pháp nào mà nó phụ thuộc vào cái khác, nó có thì nó không có tự tại, nó phụ thuộc vào nhân và quả mà sanh. Nên là tất cả các pháp nó không tự tại, nó không có tự tánh. Cái tự tại có nghĩa là nó có một cái bản thể nội tại, nó không phụ thuộc vào cái khác, nó hiện như vậy, nó thật có. Với cái pháp nào mà nó không phụ thuộc vào cái nhân này khác, nếu phủ định như vậy thì mình trên cái đối tượng đó, giữa nghĩa và cái danh ngôn, mình nghĩ cái nghĩa, nó có một cái tự tánh riêng, có một tự tánh gọi là có một tự tánh, cho nên mà cái pháp mà đắc đã nó duyên sinh, cho nên nó không có một tự tánh. Nên khi mà cái nghĩa duyên sinh có nghĩa là nó thoát, nó lìa tất cả cái tự tánh. Nên tất cả các pháp mà thuộc cả các pháp đều duyên sinh. Nếu mà có tự tánh, nếu có một tự tánh thì là những cái pháp thuộc nhiễm ô hay thanh tịnh đều không thể thành lập. Nói như vậy cho mình cái hiểu biết là sai lầm, là để là mình lấy cái có làm không, gọi là tổn giảm, là không có niết bàn, không có sanh tử. Nó sẽ rơi vào, hoặc là nếu có tự tánh thì nó có tất cả, sẽ rơi vào là chấp thường. Rồi mới nói là nó không có tự tánh thì nó không có gì kẻ, thì rơi vào chấp đoạn. Mình nói mà nó có một tự tánh mà nó duyên sinh thì làm sao mà chấp nhận được, nó sẽ phạm vào cái lỗi tương vi. Nói cái hình ảnh cái giấc mặt trong gương mà nói là nó thật có, lúc đó thì mình không hiểu được cái nghĩa duyên sinh. Nếu cái nghĩa độc lập là cái nghĩa của duyên sinh, thì vì đó là không có hiểu được cái nghĩa duyên sinh. Cho nên vì đó không có hiểu được cái nghĩa của cái duyên sinh. Mà chỉ hiểu là cái duyên sinh không tánh, trên cái phương diện là tất cả pháp là thắng nghĩa ra đế, là không tánh. Cái hiểu biết đó thì nó bị giới hạn hẹp. Nó không có tự tánh, cũng không có nghĩa là nó không có. Nó có một cái tự gánh, thì cái nghĩa là có, nó không có một pháp nào mà có tự tánh. Cho nên người mà cho những cái luận sư mà chấp có tự tánh và luận sư chủ trương là không có tự tánh, thì trái nghịch nhau. Khi mình chấp nhận có duyên khởi mà vẫn cho là có tự tánh, thì bị rơi vào chấp là trên cái thuật ngữ nó có một cái tự tánh, đi trên là trên cái danh ngôn, là không có hiểu được cái nghĩa của duyên sinh. Tất cả các pháp, một chúng sanh nó phụ thuộc vào mà có sanh ra. Mình sẽ rơi vào với chấp thường. Trên khi một cái duyên khởi, cái hiểu một duyên khởi là cái nào mà nó sanh thì nó không có tự tánh sanh. Cái gì mà đó có không tự tánh sanh, cho nên nó trở nên là vô sanh. Cho nên khi mà hiểu cái nghĩa duyên sinh là cái phương pháp mà thiện xảo để đoạn trừ hai biên chấp thường và chấp đoạn. Nghe tất cả các bậc thanh văn và bất tri Phật có thể biết rằng tất cả các pháp đều thiếu vắng tự tánh, vì họ nói rằng giải thoát khỏi luân hồi đạt được thông qua quan điểm về như là không có tự tánh. Cúng dường trà. Thanh Văn và Bích Chi Phật vẫn thiền định về quan điểm đó khi mà phiền não của họ vẫn còn. Khi phiền não của họ bị dập tắt, họ hài lòng và không trì giữ trong thiền định. Vì vậy họ không thể loại bỏ những chướng ngại tư tưởng. Lâm Rim Trinh. Tất cả pháp gì nó đã duyên sinh thì nó không có một cái tự tánh. Các pháp nào nó sinh khởi từ các duyên sinh thì không được sinh khởi, do đó không phải sinh khởi từ một tự tánh. Bất kỳ sự vật nào phụ thuộc vào các duyên ta xem xét là không. Ở đây kẻ ấy hiểu được tánh không. Hai dòng đầu tiên có nghĩa là sinh thể từ các duyên buộc và dẫn đến rằng đó không phải là sinh khởi tự tính. Dòng thứ ba khẳng định sự sinh khởi phụ thuộc vào vốn nương tựa vào các duyên là ý nghĩa của sự thiếu vắng về tự tánh. Dòng thứ tư cho thấy rằng lợi ích của việc thấu hiểu tánh không theo cách này tương tự như vậy. Bộ kênh đó dạy rằng các pháp biết duyên khởi, nó không nói là từ ngộ ẩn, nó không là không tánh, mà nói là năm ẩn, nó không có một tự tánh, chứ không phải nói năm ẩn là không. Tự tánh nó rỗng không, có nghĩa là cái nghĩa của không tánh. Các pháp do duyên sinh cho nên nó không nó... Các thiền tri trước sẽ hiểu biết về các pháp sinh khởi phụ thuộc và tránh khỏi các quan điểm cực đoan. Để mà trừ trừ những cái mà tăng ít quay về tự tánh. Từ nhân này sinh ra quả kia, cho nên biết là nhân quả. Nếu mình hiểu được duyên khởi thì mình sẽ trừ được vào tế niệm trung hòa, từ nơi đó mà dễ có, từ nơi đó mà nó sanh ra. Nó không có tự tánh. Tất cả các pháp hoặc là vô minh, hoặc là cái hạt lúa vân vân, nó đều phụ thuộc cái khác mà nó tồn tại. Nếu mà tất cả nó không có một tự tại, do nó phụ thuộc vào một cái khác. Thì nó phụ thuộc vào cái khác, nó có từ một cái phụ thuộc cái khác mà sanh, phụ thuộc vào cái khác mà tồn tại, từ nơi cái đó mà thành lập, phụ thuộc cái khác thành lập. Cái này nó phụ thuộc vào cái khác, hay là nó từ nơi đó mà dễ có, thì nó không có phải là một. Nó có nghĩa là dễ có. Nó phụ thuộc lẫn nhau, cho nên nó không phải là khác. Nó không phải là một, tại vì này nó phụ thuộc nó phụ thuộc có nghĩa là cái gì khác nó mới phụ thuộc. Nó cũng không phải là một, nó không phải là cũng khác, thì nó cứ liên quan với nhau. Nó không khác. Nếu các pháp tồn tại một cách tự tánh, do đó chiến thắng và các đệ tử của ngài biết điều đó, với các pháp tịch tịnh sẽ không vượt qua khỏi khổ đau, thì thiện tri thức sẽ không bao giờ miễn khỏi các diễn tướng. Nên khi mình nói là ta phát cả duyên sinh, cho nên điều này thật là hy hữu. Có nói duyên khởi là không tánh, hay là duyên khởi chân như. Khi mình hiểu không tánh chân như thì mình chưa từng thấy cái điều hy hữu này. Nên nó khác nhau, chữ không và không có tự tánh, chữ có và có tự tánh. Nên mình nói cái bất cứ một pháp nào nó có, thì nó có một tự tánh, thì nó sẽ rơi vào chấp thường. Mà nói cái nó không có tự tánh thì nó không có gì cả, thì rơi vào chấp đoạn. Có nên từ khi hiểu duyên sinh thì lìa được hai biên, có nghĩa là rơi vào đoạn biên hay là thường biên. Đoạn là không có gì cả, hoặc là thường biên là nó thường hàng. nó phụ thuộc cái này, cái này sanh. Tất cả như huyễn hóa nó không thật. Có một tư tánh, nó không có một tư tánh, cho nên là mình mới có cái năng tác và sở tác. Nên từ đó nên mới tất cả các pháp từ nơi nó không có tư tánh, cho nên nó có năng tác sở tác, có nhân quả, nó có tam bảo, có đạo lộ, có tứ thánh đế, có các quả. Nếu mà nói là nó có tự tánh thì nó không phụ thuộc mà độc lập mà có, thì tất cả các pháp đều không thể thành lập, nên không có tam bảo, không có nhân quả. Nếu mà nó có một tự tánh, cái đối tượng mà chứng đắc cũng không. Nếu mà khi mình chấp nhận là có một tự tánh, tại vì sao? Nếu mà chấp nhận là có một tự tánh thì nó không phải phụ thuộc vào cái khác. Lúc này nó cũng như vậy, nó thường hàng. Đi. Không thành lập tất cả các pháp. Khi mà nói cái nghĩa là không có tự tánh cũng không có nghĩa là không có gì kẻ, không phải là cái chấp rơi vào chấp độ, mà chỉ là cái nghĩa tất cả người có một người hiểu, có một số người hiểu thế này, những cái hữu vi á, nó là nó tự không, mà nói cái bình là nó không, là mình rơi vào cái chấp đoạn không có gì cả. Cái bình nó có một, mình thấy nó thật có một cái tự tánh riêng, nhưng mà bản chất của nó không như vậy, chứ không phải là cái bình là không, phủ định cái bình nghĩa là rơi vào chấp đoạn. Nên các pháp hữu vi nói là nó tự không, còn cái thuộc về không tánh có nghĩa là tha không. Cái hiểu biết như vậy là hiểu không đúng về tánh không. Ở đây cái quan điểm mà tự không và tha không, những cái pháp cái pháp tương đối, pháp tục đế, nó không có một tự tánh, nếu mà hữu vi pháp không có được thành lập thì vô vi pháp làm gì có mặt. Tại vì hữu vi pháp có mặt tự do nó đối đại với hữu vô vi, nên mới có hữu vi. Dạ hiểu không Tân? Hiểu không, để mà trừ cái phiền não. Khi mà nói cái không tự tánh chứ không phải là nói nó không có một cái bản thể thanh tịnh. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp nó bất hư dối. Cái nghĩa là thắng nghĩa cái nghĩa là không hư, không lừa dối, mà tục đê cái nghĩa tương đối lại bị lừa dối. Niết bàn là nó không lừa dối, cũng gọi là thắng nghĩa đế, diện đế. Diệt đế nó cũng là thắng nghĩa đế. Trong cái luận giải Trung Quán của Ngài Tông Cách Ba nói niết bàn chính là không tánh, thắng nghĩa đế. Hữu tịch có nghĩa là cõi luân hồi và cõi niết bàn nó cũng không có tự tánh. Cái cõi hữu vi thì nó không có một tự tánh, là xưng tán pháp giới của Ngài Long Thọ. Khi mà nói là cái đối tượng mà chấp thật, cái chấp thật vào cái đối tượng đó có nghĩa là nó không có tự tánh. Mới đoạn tận cái phiền não bằng cách là hiểu không tánh. Tất cả các pháp nó không có một tự tánh, cho nên là để mình đi vào cái chân như cái pháp giới của tất cả pháp. Tu tập về cái tâm chân như. Hiểu không tánh một cách đúng đắn, chỉ mình phủ định cái này thì cái cũng không có hiểu được không tánh. Giống như mình nói là ở phương Tây này không có con rắn, không có con rắn, tại vì ở bên phương Bắc không có phương rắn, thì nó không có nhất định như vậy. Phải tên cái cơ sở mà cái đối tượng sở phá trên đó mình muốn nói là không, chứ không phải cái không này nó không liên quan cái. Cho nên ở cái không tánh ở đây nói là cái tự không, chứ không phải tha không. Cái này không tánh theo cái Trung Quán, theo Lâm Rim Trinh. Tất cả các pháp chia ra là tục đế và thắng nghĩa đế, cho nên không tánh này nó nằm về thắng nghĩa đế. Tất cả các pháp nào nó cũng có hai cái phương diện, chân đế và tục đế. Nó cùng một chân đế và tục đế, nó cùng bản thể mà nó khác trên phương diện là danh ngôn, gọi là phản thể. Khác nhau nhưng mà nó cùng một bản thể. tất cả các pháp nó tất cả các pháp đều nó có hai cái bản thể, có nghĩa là chân đế và tục đế. Bồ Đề Tâm Luận giải thích như thế này. Tục đế có nghĩa là không, chỉ có không cũng chính là tục đế. Nếu mà nó, nếu nó không thì cái này không có thì cái kia cũng không có mặt. Cũng ví như là cái sở tác và vô thường. Chân đế và tục đế. Và chân đế và tục đế, cái số lượng nó xác định. Cung số có nghĩa là cái nghĩa dễ, có nghĩa là nó ngăn mờ cho mình thấy được cái chân như. Nó gọi là tục đế. Nhập trung luận giải thích thế này, si mê là nó ngăn chướng để mà thấy được cái bản tánh, cho nên gọi nó là tục đế. Cái gì mà nó thật sự, cái mà nó dễ, nó không thật, nó gọi là nó tục đế. Phiền não vô minh chính là chấp thật. Phiền não vô minh cũng không nhất thiết là giả, có nghĩa là không nhất thiết là cái gì tương đối. Tất cả các pháp hữu vi không phải là thật có, mà khi nói là tục đế, cái đế này chỉ là dùng cái danh ngôn chứ không phải là nó thật có. Cái gì gọi là về tục đế? Bất cả các pháp nào mà có như cái bình, tất cả các pháp khi mình tìm là là trên cái thuật ngữ mà nó mới có. Nói như thế này, thế nào là việc tục đế, thế nào là chân đế? Đối với một kẻ phàm phu thấy biết gọi là tục đế, có một cái thấy của thánh nhân gọi là thánh nghĩa đế, cái điều đó không đúng. Thì thánh nghĩa đế thì cái nghĩa tục cùng với nghĩa cứu cánh, cái nghĩa không tánh. Còn cái gì mà thuộc về tương đối, còn cái nghĩa tạm thời, cái gọi là tục đế. Trên cái tự tục phái cho rằng trên thuật ngữ nó có tự tánh, trên cái thức nó có một tự tánh, cho nên nó cái tự tánh đó nó thật có. Những cái gì mà nó trình hiện như vậy, nó có một tự tánh, nên phân cái diện nhận thức là giữ trên đó, nó cũng có là chân chánh và tương đối. Trên phương diện giữ che là cái nhận thức về đối tượng đó, nó cũng có giảng lót, giảng có nghĩa là chân chánh, lót là sai, là chân chánh và sai lầm. Và cái đối tượng nó cũng vậy, cũng chia là giảng lót, có nghĩa là chân chánh và sai lầm. Nhưng mà đối với Trung Quán thì không phân tích như vậy. Tất cả cái gì mà nó đều là tương đối thì nó đều là sai, nó không có cái chân chánh, không có thật. Đối với thế gian, đối với thế gian mà nói là có là cái tương đối hay là tục đế, chân chánh hay tục đế là sai lầm. chúng sanh và pháp có hai cái nhẹ chi, có hai nghệ chấp. Chấp cái chấp thật, biến kế chấp thật đó. Trên cái thuật ngữ nó cũng có không được thành lập. Do cái tập khí vô minh, do vô minh cho nên mình thấy tất cả đều nó xuất hiện như thật, nhưng mà nó thấy xuất hiện như thật nhưng mà không không phải nhất thiết phải là chấp trước vào cái cảnh thật đó. Ở những vị mà Bồ Tát đứng vào cái địa thứ 10, hay những vị mà để từ nơi không phải chánh định, ngoài chánh định ra, các vị thấy biết từ bậc thánh trở lên, vẫn cái gì mà thấy biết bằng không phải ngoài chánh định ra thì các vị đều thấy nó tất cả, nó tất cả mình thấy đó đều cái thấy nhị nguyên, nó thấy nó thật có, nhưng mà các vị không chấp trước vào cái thấy biết đó là thật. Thắng thông nghĩa hay là cháy thấy một cái chân chánh, nói là cái trí chứng đắc không. Nghi kẻ thắng nghĩa đế nó cũng không có một cái tự tánh là vô lậu trí mới truy tìm. Truy tìm có nghĩa là trên ý thức có được thành lập hay không thành lập, là cái nghĩa của tục đế. Ví dụ như một người họ bị cái bệnh mắt, họ thấy tóc rơi xuống trước mặt mình. Đối với người bệnh mắt thì thấy như vậy, những người không bị bệnh mắt thì không thấy. Như mình thấy tất cả các pháp đó đều có hai cái bạn, có hai bản thể, có nghĩa là trên cái phương diện tục đế, phương diện thắng đế, nghĩa đế. Cái tự tánh nó rộng không, nó là tự tánh, chính là tự tánh niết bàn. Để mình dùng cái tu tập để mà đoạn trừ cái hạt giống của phiền não nhiễm ô đó, mình đối trị đoạn trừ cho nên mình đạt được cái niết bàn. Cái niết bàn đó gọi là thắng nghĩa đế. Nên trên niết bàn chính là thắng nghĩa đế. Mà tự tục phái thì niết bàn không có thành lập được, là không nói là niết bàn là thắng nghĩa đế mà gọi là tục đế, thì do cái triết học và cái quan điểm khác nhau nên họ không thành lập được niết bàn là thắng nghĩa đế. Trung Quán nói rằng niết bàn chính là thắng nghĩa đế. Đây là cái danh ngôn mà giả độc, nó không có thật, nó không có chân chánh. Ngài Trí Tạng giải thích như thế này. Mục đích là phủ định là không có một tự tánh. Khi nói là thắng nghĩa, thắng nghĩa mà nó không qua thắng, nói thắng nghĩa không phải là thắng nghĩa, thì tục đế cũng không phải là tục đế. Nếu thắng nghĩa không thành lập được thắng nghĩa, nếu như mà mình mà phủ định và không có tự ta không có tự tánh thì mình phải thành lập. Nếu mình phủ định là có tự tánh thì mới thành lập được không tự tánh. Nếu mà không thành lập được cái không thành lập được cái không tự tánh đó thì cái thì tất cả các pháp này nó có tự tánh. Trên cái thuật ngữ mình không có vừa là không có thỏa mãn vừa ý ở đó rồi đi tìm cái nghĩa thật sự. Nhưng mình nói mà tìm nó thì nói nó có, mà không tìm được rồi nó không có, thì nói như vậy không có đúng. Ở đây có nói có mà không có thì đang nói về cái giờ cái chân như, không có nói trên cái đối tượng mà cái thức mà đi truy tìm. Không có tự tánh, đi tìm cái bản thể mà tột cùng ấy. Ngừng ở đây. Cái thông báo là có một vị mất cái máy chụp hình Samsung. Tụng cái cầu nguyện của Mô Lâm Rim không có cần phải tụng. Có vị nào nhặt được một cái máy chụp hình Samsung với một cái robot, một cái điện thoại là robot A3288, thì làm ơn gửi lại cho mấy vị bảo vệ, hoặc là cái thầy quản chúng. Xét tất cả các hệ thống kinh điển, cùng một nhãn quan duy nhất nhìn thấy kinh điển vô biên của đấng điều ngự là lộ trình khiến hoan hỷ người thiện trí. Tôi dựa vào người thầy tâm linh được rèn luyện thiện xảo theo cách đó, và nơi quy y chính mình tôi nhận bản sơ Phật văn thù sư lợi thông qua người tôi chứng tri thực sự. Nguyện xin thầy, người vĩ đại nhất trong các học giả, luôn hộ trì tôi trong giai trình đạo giác ngộ, cẩn thận ban truyền và các hệ từ Long Thọ và Vô Trước, những bảo trang vương của các thiện tri thức trong cõi Diêm Phù Đề, biển trung rực rỡ giữa chúng hữu tình và các loài đen hồn mạng, các ô ước của cả nhân duyên, giáo pháp vốn này là chính viên ngọc bao ước nguyện. Vì các ngài gồm thâu mọi mạch sông nước của ngàn hệ thống kinh điển, các ngài là đại dương của đại hùng quang vinh, chính là đại thiện tri thức Atesa, người hiển lộ trên vùng Tuyết Sơn, khiến kẻ vùng núi mở tròn mắt đón đạo pháp, đón chỉ ti không khép trong suốt thời gian qua. Do hai tích lũy mà con đã làm với nhiều nỗ lực trong thời gian dài, công đức rộng lớn như hư không, mong con thành một đức Phật hùng lực để hướng dẫn hữu tình những người tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh, từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp xin đức Quan Thù hãy chăm sóc con, xin cho con tìm được đạo lộ tối thượng trong giáo lý, tu tập theo đó và làm chư Phật hài lòng. Mong con sử dụng mọi điều đã chứng trên đạo lộ để xua tan bóng tối vô minh của chúng sanh nhờ từ bi mãnh lực và phương tiện khéo. Mong con bảo trì giáo pháp của Đức Như Lai, bất cứ nơi nào nền giáo lý chưa lan đến hay đã bị suy tàn, xin cho con với tâm đại bi thúc đẩy sẽ gieo rắc ánh sáng khai tàn giáo lý này do thiền sự của chư Phật Bồ Tát và pháp tu thù thắng từng giai đoạn đến giác ngộ. Mong rằng tâm những người cầu giải thoát sẽ được phong phú và công việc của chư Phật sẽ tiếp nối lâu dài. Mong cho mọi sự đều hỗ trợ cho việc tu tập pháp lành. Mong cho những gì làm chướng ngại si pháp sẽ tan biến trong mọi đời kiếp. Mong cho mọi người và loài phi nhân con đoạn tuyệt với con đường thanh tịnh mà chư Phật ngợi khen. Mỗi khi những nghi thức chuẩn bị tối thượng thừa được làm đúng cách và nghiêm túc, xin cho các vật có oai thần hãy công bố điều lành và mong cho một điềm lành ngay khắp mười phương.